bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Chương 10, Thanh không linh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vội lặng lẽ truyền âm nữ nhi ngoan, ngươi có thể giống trước đó, làm ba người này ngất đi được không? Có việc cầu người, Thành ca cũng không gọi A Hoàng, mà là đổi giọng gọi nữ nhi ngoan. Không được đâu, trừ phi ta có thể tiếp xúc cùng bọn họ. A Hoàng cười khanh khách, âm thanh quanh quẩn trong thức hải Khương Thành, nàng xem ra không có chút sốt ruột nào. Lừa gạt đối phương tiếp xúc là không thể thực hiện được. Coi như tiếp xúc sau là một người ngất đi được, hai người còn lại còn nhìn không ra vấn đề sao. Khương Thành biết nàng khẳng định còn có hậu chiêu. Vậy ngươi có cách xử lý bọn họ không? Có nha, nhưng cuối cùng vẫn cần mẹ tự mình động thủ. Hà, vì sao, lúc này, hắn cũng lười so đo cái vấn đề xưng hô này. Thế giới mảnh vỡ không thể sát sinh, đó là quy tắc hạn chế thiên đạo thêm. Khương Thành không khỏi liếc mắt biểu thị nghiêm trọng không tin. Trước đó ngươi xuất thế đã giết chết cha ruột người đó. Nếu không hắn đã còn một lần hồi sinh nữa rồi. Nhưng mà ta có thể giúp mẹ khiến linh lực trong cơ thể bọn họ biến mất hết. Linh lực thanh không, kia chẳng phải biến thành người bình thường sao? Khương Thành kém chút cười ra tiếng, kỹ năng này nghịch thiên quá ta ôi. Có chiêu này, còn sợ cái vẹo gì nữa? Hắn nghiêm trang hắng giọng một cái. Cha tôn trọng lý niệm không sát sinh của ngươi, loại chuyện khó khăn như giết người này cứ để ta tự mình làm đi. Dù sao, luôn có người yên lặng tiếp nhận một vài gánh nặng mà không muốn người khác biết. Lần này, ngay cả A Hoàng cũng nhịn không được trợn trắng mắt. Ta tại sao có thể có ngươi mẹ vô sỉ như vậy? Trong lúc hai người bọn họ thương lượng, ba người đối diện cũng bí mật truyền âm với nhau. Nếu như tên nhóc này tùy tiện chỉ cái phương hướng giả thì làm sao bây giờ? Ta thấy hắn là đang nói dối. Không sai, lão phu cũng thừa nhận hắn rất đẹp trai, nhưng mà ta không tin nhân phẩm của hắn. Hay là ta một mình qua bên kia điều tra một phen, hai người các ngươi tiếp tục trông chừng hắn. Diêu trưởng lão đây là coi chúng ta như đồ đần. Đúng đấy, nhỡ đâu bảo vật thật ở bên kia, Diêu huynh đắc thủ rồi cũng không trở lại nữa chứ gì. Ha ha ha, cái này thật đúng là giỏi tính toán. Vậy các ngươi nói phải làm sao bây giờ? Để tên nhóc này dẫn đường, ba người chúng ta cùng áp giải hắn đi sang đó. Hai bên đều đã họp bàn xong, ba người lần nữa nhìn về phía Khương Thành. Tiểu tử, ngươi làm sao để cam đoan phương hướng ngươi chỉ là thật? Chúng ta không tin, trừ phi ngươi. Còn không chờ bọn họ nói muốn hắn dẫn đường, Khương Thành đã trực tiếp ngắt lời. Các ngươi không cần không tin, dù sao ta chính là lừa gạt các ngươi. Bầu không khí đột nhiên an tĩnh một hồi. Ba tên trưởng lão đối diện biểu thị mình đã từng thấy rất nhiều cảnh tượng, nhưng chưa từng thấy chuyện nào như thế này. Kinh ngạc đến mức cạn lời, suýt chút nữa không thể nói nên lời. Ngươi muốn chết, Diêu Thu Lâm lần nữa lại nổi giận không kềm được, phi kiếm lại bay lên. Đúng đấy, ta muốn chết đó, nhanh tới giết ta đi. Khương Thành cười tủm tỉm xoa xoa đôi bàn tay. Có con gái ngoan siêu cấp lợi hại ở đây, hắn chẳng sợ bố con thằng nào, rất chi là đắc ý, ngươi. Nói thật trước khi hỏi ra vị trí bảo vật Diêu Thu Lâm còn thật không nỡ giết hắn. Cho hắn biết thế nào là lễ độ, cho hắn đau đớn chút đi. Hai gã khác trưởng lão kia mặt cũng đen lại, xoạch phi kiếm chia ra làm sáu, mang theo sáu đạo quang mang đánh thẳng về phía Khương Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới bay ra vài mét, sáu đạo hư ảnh lại đột nhiên tiêu tán. Thanh trường kiếm kia tựa như là biến thành sắt thường vậy, mất đi tất cả ánh sáng, leng keng một tiếng rơi xuống mặt đất. Cái gì? Diêu Thu Lâm không dám tin vào hai mắt của mình. Từ sau khi tu đến dẫn khí cảnh, phi kiếm của hắn chưa từng xuất hiện qua loại tình trạng bay đến nửa đường thì hết xăng, này. Ngươi làm cái gì vậy? Hai gã trưởng lão khác rất bất mãn, cảm thấy cùng loại người này đặt song song làm trưởng lão thật sự là mất mặt. Chính là lúc cần lập uy để tiểu tử kia khuất phục thế mà lại xuất hiện loại sai lầm cấp thấp này. Ngay cả bọn họ đều cảm thấy thật mất mặt, thế là hai người dự định lấy ra phi kiếm tự mình xông lên. Sau đó, bọn họ kêu lên sợ hãi, linh lực của ta đâu, xảy ra chuyện gì, linh lực của ta thế mà không còn lại chút nào. Ta cũng vậy, ba người kia biểu tình ngoại trừ kinh ngạc còn mang theo khủng hoảng nồng đậm. Đối với tu sĩ mà nói, linh lực thần thức thân thể là ba thứ căn bản. Không có linh lực vậy những võ kỹ và thần thông cần linh lực thi triển cũng vô dụng. Bọn họ cũng không phải tu thể, thân thể của phân hồn cảnh cũng chẳng mạnh được là bao. Mà thần thức bí thuật cũng tương tự cần nhất định linh lực để chèo chống, nếu không uy lực sẽ giảm nhiều. Hiện tại ba người bọn hắn, sức chiến đấu ngay cả Diêu Vân Huyên tụ nguyên cảnh trước đó cũng không bằng. Cái này sao có thể không hoảng hốt, chẳng lẽ là bởi vì phong tuyệt chi địa, không có khả năng. Phong Tuyệt Chi Địa mặc dù không có linh khí, nhưng bên ngoài cơ thể không có cũng không thể ảnh hưởng đến linh lực đã bị chuyển hóa qua trong cơ thể được. Ba người khoa tay múa chân, kêu la sợ hãi không ngừng. Nhưng mặc cho bọn họ đoán thế nào, cũng đoán không được đây hết thảy chỉ là vì cô nhóc ở đối diện giở trò quỷ. Làm tốt lắm, Khương Thành giơ ngón tay cái cho con gái một like, lúc này mới vác linh kiếm nghênh ngang đi tới trước mặt ba người. Ba người các ngươi cũng quá không nể mặt mũi, giết ta đều không cần phi kiếm sao? Nhìn thấy hắn tới, ba người vội vàng lui về phía sau, nhưng mà ngay sau đó lại trấn định lại. Tiểu tử chúng ta không có linh lực, ngươi cũng không thể may mắn thoát khỏi. Không sai, ba người chúng ta đánh với một mình ngươi, ngươi vẫn là phải chết không nghi ngờ. Bọn họ nghĩ, cái này nhất định là bị ảnh hưởng bởi nguyên nhân địa lý, Khương Thành ở chỗ này khẳng định cũng không có linh lực giống họ. Vừa mới nói xong, thân hình Khương Thành lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Ba tên trưởng lão không có linh lực, vô luận tốc độ hay là phản ứng đều chậm đến lạ thường, căn bản đến không kịp né tránh. Bịch, bịch, bịch, đầu mỗi người đều bị linh kiếm hung hăng gõ một cái. Khương Thành không sử dụng lưỡi kiếm, mà dùng lưng kiếm để đánh. Nhưng mà dù vậy, vẫn là quán chú lực lượng linh lực của phân hồn cảnh, đỉnh đầu ba người sưng lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng thành cục ô to. Ngươi, ngươi thật cả gan, nhiệt xúc lại dám làm nhục ta như vậy. Ba người giận dữ thân là trưởng lão phân hồn cảnh, bọn họ là nhân vật có mặt mũi tại Thanh Lan Phủ. Đại ngộ kiểu gõ đầu này, chính là vô cùng nhục nhã. Lúc này, bọn họ đều quên hỏi sao Khương Thành làm còn có linh lực. Ồ, xin lỗi, ta quên mất thân phận của các ngươi. Khương Thành cố ý cười ha hà, sau đó lấy phi kiếm ra. Sáu đạo kiếm ảnh nhảy lên không, lại là một người hai đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái chết như thế này, hẳn là phù hợp thân phận của các ngươi nhỉ, cách chương.